nhai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Độc Cô Chiến Phong. Tim hắn không có bởi vì Độc Cô Chiến Phong đáng sợ cực độ mà lạnh như băng. Sau khi nhìn thấy được kiếm của Độc Cô Chiến Phong, hắn dường như cảm ngộ được điều gì, lại dường như không bắt được. Như vậy không chờ nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1732, kiếm đạo chi tâm. Từng thanh kiếm bay vào trong cơ thể hắn, cuối cùng chỉ còn lại có Thôn Thiên kiếm vẫn đứng lơ lửng trên không trung bên cạnh hắn. Độc Cô Chiến Phong, không nghe được mệnh lệnh của ta sao? Giọng nói lão gia chủ lại truyền ra. Hắn chạy không được. Độc Cô Chiến Phong chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó không để ý tới lão gia chủ nữa. Trên thực tế Độc Cô Chiến Phong vẫn rất muốn tiếp tục đánh tiếp. Kiếm ý và kiếm kỹ vu nhai khiến cho hắn dấy lên lòng hiếu chiến. Hắn đang hấp thu kiếm ý và kiếm kỹ của vu nhai. Là một kiếm giả lạnh lùng, là một kiếm giả cường đại như vậy, hắn không có khả năng không phải là một kiếm si. Đối với mệnh lệnh của lão gia chủ, hắn đương nhiên sẽ chấp hành. Độc Cô gia chính là tất cả của Độc Cô Chiến Phong hắn. Nhưng hắn không phải là con rối không có tư tưởng của chính mình. Hắn có thực lực có thể làm chuyện hắn muốn làm. Nếu như vu nhai chạy không thoát, hiện tại bạo phát kiếm đạo thần vương thì có ích lợi gì? Đồng thời hắn còn có chút nghi ngờ. Vì sao lão gia chủ lại có tâm tình như vậy? Nếu đúng như lời vu nhai nói, không phải là lão gia chủ Độc Cô gia. Độc Cô Khiếu Qua gần như muốn lao lên. Đáng tiếc hắn không có cách nào tự mình ra ngoài bắt vu nhai. Hắn không thể ra tay. Chỉ có điều thật may, lấy tình huống trước mắt có thể thấy Độc Cô Chiến Phong đánh thắng là chuyện không thể nghi ngờ. Hắn đành phải kiên nhẫn chờ thêm một chút, lại chờ thêm một chút. Độc Cô Khiếu Qua nhìn chằm chằm vào vu nhai, giống như đang nhìn con mồi. Thậm chí hắn còn liếm môi tràn ngập dục vọng. Hóa ra kiếm không chỉ có kiếm đạo và kiếm kỹ, kiếm còn có tâm. Vu nhai thì thào tự nói. Áp lực càng lớn, hắn nhất định phải càng bình tĩnh. Đặc biệt là khi đối mặt với Độc Cô Chiến Phong. Đồng thời hắn phải nghĩ được cách đối phó. Độc Cô Chiến Phong chỉ cần kiếm đạo cấp thần tướng đã có thể phá kiếm trận của hắn. Điều này đáng sợ đến mức nào? Đồng thời khiến cho hắn thấy được sự chênh lệch trong đó. Hắn vốn cho rằng kiếm của hắn đã là cực hạn của thần tướng. Cho đến lúc này hắn mới biết được hắn còn kém xa. Đúng vào lúc này, hắn bắt được linh quang vừa tồn tại ở trong cơ thể lúc nãy. Kiếm còn có tâm. Kiếm còn có tâm. Vu nhai chỉ đang yên lặng, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài. Âm thanh gần như lại truyền khắp Độc Cô thần thành. Thôn Thiên kiếm đang rung lên, phát ra thành tiếng. Ánh kiếm ngân sắc lại bắn ra, gần như xuyên qua bầu trời. Vào thời khắc này phù văn màu trắng bạc trở nên cực lớn, bay lơ lửng xung quanh thân kiếm, thần bí khó lường. Cả thanh kiếm khiến người ta có cảm giác thần bí cường đại. Cùng lúc đó, các kiếm ảnh trận Độc Cô gia dường như đang run rẩy, dường như có thứ gì đó đang cộng hưởng. Vu nhai hình như đột phá. Kiếm đạo cấp thần vương sao? Không, vẫn còn là thần tướng. Chỉ là trong nháy mắt này, hắn đạt tới cảnh giới giống như Chiến Phong, cảnh giới cực hạn của kiếm. Hình như trước đây không lâu đã từng phát sinh qua tình huống như vậy. Kiếm ảnh trận đột nhiên phát ra tiếng. Có lẽ lúc đó chính là thời điểm Chiến Phong đạt được loại kiếm đạo này. Một vị trưởng lão thần tướng cúi đầu nói. Tất cả mọi người chỉ có thể cảm thán. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể cảm nhận được kiếm tâm của ngươi. Chỉ là chẳng biết có thể cường đại tới mức nào. Độc Cô Chiến Phong vẫn không hề chấn động. Ở trong thế giới của hắn dường như không có gì là có thể khiến hắn dao động. Trường kiếm máu đen của hắn vẫn chớp động không kém gì kiếm ý của vu nhai. Nó đứng ở nơi đó giống như ngọn núi lớn không cách nào lãng quên được. Vu nhai lười nói lời vô ích, trực tiếp nâng kiếm lên. Kiếm tâm, đó là thứ huyền bí trong huyền bí. Giống như Độc Cô Khiếu Đằng vừa nói, hắn cũng không giải thích rõ được đó là cái gì. Bọn họ quen thuộc với kiếm tâm chẳng qua là nhờ có những kiếm tâm ở bên trong kiếm ảnh trận. Đó là thứ có thể tăng cao huyền kiếm bản mạng. Nhưng từ trước tới nay, bọn họ cũng không biết kiếm đạo cũng có thể có tâm. ở trong điển tịch của Độc Cô gia cũng không có bất kỳ ghi chép nào về điều này. Chẳng lẽ là đó là thứ do hai cha con này phát minh ra? Không, dĩ nhiên không phải do hai cha con bọn họ phát minh ra. Hiện tại những người trong Độc Cô gia cảm ngộ kiếm đạo chi tâm cũng không chỉ có hai người bọn họ. Sở dĩ điều này không được ghi chép lại, bởi vì nó căn bản không cần ghi chép. Bởi vì kiếm đạo chi tâm là thứ không cách nào truyền thụ được. Vừa rồi, thời điểm đám người Độc Cô Thanh Khê và Độc Cô Khiếu Đằng đang nghi ngờ, một thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Tất nhiên, hắn khiến tất cả mọi người giật mình. Sau đó Độc Cô Khiếu Đằng mới nhận ra người này tới. Hắn thở hắt ra một hơi nói, hóa ra là Khiếu Long đại ca. Đại ca nói kiếm đạo chi tâm rốt cuộc là thứ gì? Nó lại có liên hệ gì cùng kiếm tâm ở kiếm ảnh trận? Các vị có chữ lót là Thanh Khác cũng nhanh chóng chào vị đại ba Khiếu Long này. Độc Cô Khiếu Long, lão đại ca chữ lót khiếu trong Độc Cô gia. Ngay cả vị lão gia chủ Độc Cô Khiếu qua kia cũng phải gọi hắn một tiếng đại ca. Hắn là tồn tại vô cùng cường đại. Biết vì sao Độc Cô gia chúng ta có thể trường thịnh không suy hay không? Độc Cô gia chúng ta nắm giữ kiếm đạo mạnh nhất, vinh quang mạnh nhất, truyền thừa mạnh nhất. Còn có kiếm ảnh trận cường đại và thanh kiếm thần bí. Một vị trưởng lão thánh binh sư dành lời đáp lại. Nhìn thấy nhân vật cấp lão đại ca như Độc Cô Khiếu Long, đương nhiên phải biểu hiện một chút. Những thứ này đều là nguyên nhân, nhưng còn có một nguyên nhân đặc biệt chủ yếu. Đó cũng bởi vì kiếm đạo chi tâm. Độc Cô Khiếu Long gật đầu, sau đó nói, vì sao Độc Cô gia chúng ta ở trên cùng đẳng cấp lại là tồn tại vô địch? Vì sao đao vực, thương vực trong mấy nghìn năm qua vẫn không có cách nào vượt qua chúng ta? Thậm chí mấy nghìn năm tới Độc Cô gia chúng ta vẫn là đệ nhất gia tộc của Đại Lục Thần Huyền, không người nào có thể vượt qua. Ngay cả Hoàng tộc Huyền binh cũng không thể không nhìn sắc mặt chúng ta. Vẫn bởi vì chúng ta nắm giữ kiếm đạo chi tâm, cường giả Độc Cô gia chúng ta có thể nâng kiếm đạo đến mức cực hạn nhất. Nhưng các gia tộc khác lại gặp muôn vàn khó khăn. Đã có kiếm đạo chi tâm, cũng nên có đao đạo, thương đạo chi tâm mới đúng. Vì sao Độc Cô gia chúng ta lại dễ dàng hơn? Độc Cô Thanh Khê nghi ngờ hỏi. Dựa vào cái gì Độc Cô gia lại dễ dàng hơn so với người ta? Đều là nhân loại bình thường mà. Chẳng lẽ là vấn đề huyết mạch? Đúng vậy, bất kỳ huyền binh đều có tâm ngoài. Không chỉ là một loại kiếm đạo chi tâm, nhưng ta cũng không biết vì sao người của Độc Cô gia chúng ta cảm ngộ được kiếm đạo chi tâm lại nhiều hơn so với các gia tộc khác rất nhiều. Có lẽ có liên quan tới chuyện chúng ta nắm giữ kiếm ảnh trận và thanh thần kiếm kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1733, kiếm đạo chi tâm của Vu Nhai. Độc Cô Khiếu Long nói, có lẽ nguyên nhân là vì kiếm ảnh trận, có lẽ nguyên nhân là thanh kiếm thần bí, có lẽ là nguyên nhân thần kiếm. Nói chung, các ngươi chỉ cần biết rằng, cảm ngộ kiếm đạo chi tâm có khả năng lĩnh hội kiếm đạo mạnh nhất. Về phần điều đó cùng kiếm tâm bên trong kiếm ảnh trận có liên hệ gì, ta cũng không biết. Có lẽ là vật tương tự. Có thể nói chỉ cần lấy được kiếm tâm của kiếm ảnh trận, có thể trở thành lực lượng nòng cốt của huyền kiếm bản mạng. Nhưng không hơn, không có gì chắc chắn ngươi là người thích hợp nhất. Nhưng kiếm đạo chi tâm cũng là thứ thật sự sinh ra từ bản tâm của ngươi, sẽ trở thành lực lượng của chính bản thân ngươi. Có thể, khi một người nắm giữ kiếm đạo chi tâm chết, kiếm đạo chi tâm của hắn sẽ hóa thành kiếm tâm trong kiếm ảnh trận. Được rồi, Độc Cô Khiếu Long giải thích nhiều như vậy, hai mắt các trưởng lão Độc Cô gia vẫn đang xoay vòng, căn bản nghe không hiểu. Bọn họ chỉ biết, chỉ cần cảm ngộ được kiếm đạo chi tâm, như vậy sẽ biến thành tồn tại châu bò nhất trong cùng đẳng cấp. Không trách được không có ghi chép lại. Thứ này quá huyền bí, mặc dù biết cũng không hiểu phải cảm ngộ thế nào. Thậm chí sau khi biết, ngược lại sẽ khiến ngươi có ý niệm suy nghĩ, do đó áp chế lý giải của ngươi đối với bản chất của kiếm. Như vậy trái lại sẽ không tốt. Sở dĩ Độc Cô Khiếu Long giải thích nhiều như vậy, cũng bởi vì hắn nhìn thấy xung quanh đều là trưởng lão, gần như không tiền đồ phát triển. Nếu như bên trong có thiên tài trẻ tuổi, hắn cũng không muốn giải thích thêm. Trên thực tế, Vu Nhai cũng không biết hắn làm thế nào lại bắt được linh quang trong nháy mắt đó. Hắn chỉ biết là, khi hắn đang đối mặt với Độc Cô Chiến Phong, hắn tuyệt đối không thể bị đánh bại. Có thể cũng bởi vì niềm tin này đã chống đỡ, khiến hắn cảm ngộ ra được. Vừa rồi Độc Cô Khiếu Long cũng đã nói, cảm ngộ được kiếm đạo chi tâm, có thể sinh ra lực lượng của chính bản thân hắn. Nhưng hiện tại Vu Nhai cũng không biết lực lượng kiếm đạo chi tâm của hắn là thế nào. Hắn chỉ cảm giác được kiếm của hắn trở nên cường đại hơn, hình như còn có thể mạnh hơn nữa. Chỉ có vậy không hơn, có thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. Nếu không hoàn toàn hiểu được, vậy đánh tới khi hắn hoàn toàn hiểu là được rồi. Keng keng keng, kiếm quang lại lóe lên. Lúc này Độc Cô Chiến Phong không còn đánh thoải mái như lúc trước nữa. Vu Nhai cuối cùng có thực lực uy hiếp được hắn, nhưng tương đối mà nói, chỉ là không ung dung giống như lúc trước. Nhưng Độc Cô Chiến Phong vẫn thật sự ung dung. Nói cách khác, ở trên phương diện kiếm đạo, Vu Nhai vẫn chưa đạt được loại cảnh giới cực hạn như của Độc Cô Chiến Phong. Cũng khó trách được, Độc Cô Chiến Phong là phụ thân của Vu Nhai, so với hắn cũng tu luyện nhiều hơn bao nhiêu năm tháng. Tất cả trưởng lão cũng đã nhìn ra, trong lòng bọn họ đồng thời cảm than, hai vị cấp thiên tài cực kỳ yêu nghiệt, ai có thời gian tu luyện dài hơn, dĩ nhiên là có ưu thế hơn. Vẫn hợp lại chỉ có điều sao? Vậy nhập ma, ám diện kiếm đạo, Vu Nhai cúi đầu nói một câu. Sau đó, kiếm đạo vốn rất cường đại trong nháy mắt trở nên càng cường đại hơn. Đừng quên, hắn ở trước mặt Lạc Thiên Kiếm Linh từng dung hợp từng vô số tiền bối thiên tài điên cuồng và oán niệm của Độc Cô gia. Bởi vì lúc đó hấp thu không hết, mà bị hắn sử dụng thái cực ý cảnh chuyển hóa thành ám diện kiếm đạo. Ở trong nháy mắt này, kiếm đạo của hắn trở nên tà ác. Tuy rằng vẫn tràn ngập một vài thuộc tính của năm loại kiếm đạo chữ thiên, nhưng lại trở nên cường đại hơn. Ám diện kiếm đạo nhập ma, có chút ý tứ, quả thực cũng mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ như vậy còn chưa đủ. Hơn nữa, không biết ngươi có thể ở trong ám diện kiếm đạo chống đỡ không phát điên được bao lâu. Giọng nói của Độc Cô Chiến Phong lạnh như băng truyền vào trong tai mọi người. Cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Độc Cô Chiến Phong căn bản sẽ không có ý tứ hạ thủ lưu tình. Hắn ngoại trừ không phát ra kiếm đạo cấp thần vương ra, những cái khác lực lượng của hắn đều là mạnh nhất. Trước đó hắn từng nói qua, hắn muốn thử sử dụng kiếm đạo cấp thần tướng bắt Vu Nhai. Thậm chí, kiếm đạo của Độc Cô Chiến Phong cũng đang không ngừng tiến bước. Đây mới là điểm mấu chốt khiến hắn thật sự muốn đánh tiếp. Vu Nhai quả thực có thể dẫn dắt hắn. Người có thiên phú giống như hắn, chỉ cần một lần nhìn, như vậy là có thể tiếp thu. Nếu không, ngươi cho rằng lấy tính cách của Độc Cô Chiến Phong, sẽ thật sự nhàm chán đánh với Vu Nhai lâu như vậy sao? Còn phí nhiều lời như vậy, còn áp chế lực lượng để đánh. Thật sự tưởng rằng phụ thân đang dạy dỗ nhi từ sao? Nực cười, phía trên cũng đã nói, hắn là kiếm si. Không được, tiếp tục như vậy cũng không được. Kiếm đạo chi tâm của ta rốt cuộc là cái gì? Tiến thẳng không lùi sao? Thù hận đối với Độc Cô Chiến Phong sao? Hay niềm tin không dao động? Hay là thuộc tính nào trong phong thủy lôi điện? Không, tất cả đều không phải. Ta không phải là loại người chỉ biết xông về phía trước. Mặc dù hận Độc Cô Chiến Phong là điều giúp ta cố gắng tiến bộ, nhưng đó không phải là điểm mấu chốt nhất. Lực lượng nguyên tố càng không được. Vương giả, cắn nuốt cũng không sao. Vậy, kiếm đạo chi tâm của ta là gì? Trong đầu Vu Nhai đang không ngừng suy nghĩ, điên cuồng muốn tìm ra kiếm đạo chi tâm của hắn. Tuy rằng hắn đã cảm ngộ được, nhưng như Độc Cô Khiếu Long đã nói, loại vật này quá huyền bí. Cho dù ngươi bước vào, cũng có thể không biết đó là cái gì. Là nó. Kiếm đạo của ta là nó. Thái cực. Vừa rồi thời điểm Vu Nhai đang điên cuồng suy nghĩ, đột nhiên hắn thấy được một quang ảnh trong bóng tối. Đó là tồn tại khiến hắn dung hòa hai mặt ám diện và chính diện của kiếm đạo. Tính cách của hắn cũng vậy. Có thể nói hắn có cảnh giới thái cực đánh giá cao quá mức tính tình của hắn. Hắn còn chưa đạt được tâm tình đặc biệt hòa hài như vậy. Tính cách của hắn chính là đánh được thì đánh không lại thì bỏ chạy. đồng thời hắn cũng thích thú hưởng thụ cảm giác thoải mái, thích sự an nhàn. Chỉ có điều nhiều chuyện diễn ra ép hắn không được an nhàn mà thôi. Đương nhiên, tính cách cũng không có nghĩa là kiếm, chỉ có thể nói là một phần quan trọng tạo thành kiếm đạo chi tâm. Hãy nói một chút về kiếm đạo của hắn. Kiếm đạo của hắn có hai mặt trái và phải, dung hợp đủ loại kiếm ý, cũng dung hợp rất nhiều oán khí và ý nghĩ điên cuồng. Thế gian này làm gì có người nào lại có nhiều kiếm ý như hắn chứ? Không, nếu có sợ rằng đã phát điên chết rồi. Nhưng bởi vì thái cực ý lại làm cho hắn dung hợp tất cả mọi thứ lại với nhau. Như vậy, lực lượng chủ chốt trong kiếm đạo của hắn sao có thể không phải là thái cực? Mau nhìn kia, khí tức của Vu Nhai lại phát sinh biến hóa. Đã có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Các trưởng lão Độc Cô Gia luôn luôn chú ý tới cuộc chiến đấu của hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1734, dung hợp các loại thần đạo có bất kỳ sự thay đổi nào cũng không thoát khỏi ánh mắt của bọn họ. Trở nên bình thản, sự điên cuồng trên mặt hắn cũng dần dần biến mất. Hình như đang hoàn toàn dung hợp hai loại kiếm đạo chính diện và ám diện. Tiểu tử này rốt cuộc làm sao làm được vậy? Nhiều kiếm ý như vậy, đây là dạng thiên phú gì vậy? Có vị trưởng lão không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Tiểu tử này đã hoàn toàn tìm được kiếm đạo chi tâm của hắn. Hơn nữa loại kiếm đạo chi tâm này đặc biệt cường đại, là loại cường đại nhất mà ta từng nhìn thấy. Ý cảnh trong đó ta cũng xem không hiểu. Rõ ràng rất bình thản, lại khiến người ta phải khiếp sợ. Lần này sợ rằng Chiến Phong phải phát ra kiếm đạo thần vương có khả năng ngăn chặn hắn được. Độc Cô Khiếu Long cúi đầu nói, ánh mắt chứa bao giờ rời khỏi người Vu Nhai. Cũng không nhất định, huyền khí của Vu Nhai vẫn chỉ là cấp chuẩn thần. Độc Cô Thanh Khê phản đối cách nói của Độc Cô Khiếu Long. Tiếng kim loại va chạm vẫn tiếp tục vang lên. Kiếm của Vu Nhai tràn ngập ma tính đang bay nhanh chợt trở nên bình thản. Nhưng không phải bình thản giống như thời điểm lúc mới đầu, mà trong sự chính trực lại bí mật mang theo ma tính, nhưng lại có cảm giác tà. Đồng thời, tất cả kiếm ý của hắn dường như dung hợp hài hòa với nhau. Trước đây chưa hoàn toàn dung hợp, chung quy vẫn khiến người ta có cảm giác tất cả đều đột ngột. Giống như Độc Cô Chiến Phong có thể cảm giác được hắn có vài loại kiếm ý chính. Nhưng lúc này, mấy loại kiếm ý chính đã chậm rãi đan xen, dung hợp với nhau, biến thành kiếm ý thái cực của bản thân Vu Nhai hắn. Nếu như Đan Đạo Hùng ở nơi này, có lẽ có thể thấy được hiện tại kiếm ý của Vu Nhai chính là ý cảnh quyền bông vải. Loại ý cảnh này cũng đang không ngừng biến đổi qua lại. Lực chiến đấu của hắn đang nâng cao một cách nhanh chóng. Trên khuôn mặt lạnh như băng của Độc Cô Chiến Phong đã dần dần lộ ra một chút ngưng trọng. Từ giờ phút này trở đi, hắn không còn đánh ép được Vu Nhai nữa, mà là thế lực ngang nhau. Tâm trận, kiếm tâm, kiếm đạo chi tâm. Mẹ nó Lạc Thiên Nguyên giới thật sự đáng chết. Mặc dù vỡ thành như vậy cũng không chịu yên tĩnh. Độc Cô Khiếu Qua còn nói ra lời nói kinh thiên động địa. Đáng tiếc vẫn không có người nào nghe thấy. Cho dù có người nghe được cũng không biết hắn đang nói cái gì. Có thể chỉ có những người lúc trước từng ở Ma Thiên không giới nghe Vu Nhai giảng giải mới có thể biết được. Không được. Không thể để cho Vu Nhai tiếp tục như vậy được. Nếu để cho toàn bộ cao thủ đáng chết đang ẩn nấp của Độc Cô Gia này đi ra, tất cả đều sẽ cầu tình một lão gia chủ như ta. Tất cả đều muốn bảo vệ được tên tiểu tử Vu Nhai kia. Vậy chỉ sợ uy nghiêm của một lão gia chủ cũng sẽ mất đi tác dụng. Nhưng Độc Cô Chiến Phong và những người khác căn bản không nghe mệnh lệnh của ta. Cùng nhau bao vây tấn công. Chỉ vì vinh quang đáng chết của Độc Cô gia. Ta rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể lập tức bắt lấy Vu Nhai đây? Đáng chết. Rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Ánh mắt Độc Cô Khiếu Qua trước hiện, đi tới đi lui ở trong thần kiếm các. Cố gắng suy tính làm sao để Độc Cô Chiến Phong và cường giả Độc Cô gia lập tức kết thúc phương pháp chiến đấu nhàm chán này. Có phương pháp gì có thể cưỡng chế ra lệnh tất cả cường giả Độc Cô gia? Thần đạo không gian. Rất tốt, đáng tiếc ta cũng có. Không có ai biết Độc Cô Khiếu Qua đang suy nghĩ gì. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên cuộc chiến đấu kia. Mặc dù là ở phía xa không nhìn thấy hai thân ảnh, mọi người đều có thể cảm giác được những kiếm quang đang điên cuồng chớp động phía trên bầu trời. Không có người nào, bởi vì không nhìn thấy hai thân ảnh trong cuộc chiến đấu mà rời mắt đi chỗ khác. Bọn họ chỉ có thể oán trách là một trận đại chiến kinh thiên động địa như vậy, vì sao bọn họ lại không thể tới gần chút nữa để nhìn chứ? Có thể người quan sát tự nhiên cũng nghe được lời hai bên đối thoại. Lúc này Độc Cô Chiến Phong lại lên tiếng, thần đạo không gian, khóe miệng các trưởng lão giật giật vài cái. Hai cha con này thật sự càng lúc càng biến thái. Ngay cả loại thần đạo không gian này cũng dung hợp tiến vào trong kiếm đạo. Không chỉ như vậy, bọn họ càng nhìn lại càng kinh ngạc. Bởi vì không chỉ là thần đạo không gian, gần như các loại nguyên tố thần đạo đều đang diễn biến trong tay Vu Nhai. Con mẹ nó, một người làm sao có thể cảm ngộ nhiều thần đạo như vậy? Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy. Cho dù là ma pháp sư toàn năng muốn cảm ngộ nhiều thần đạo như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thật ra Độc Cô Chiến Phong lại không có nhiều thần đạo như vậy. Nhưng hắc ám và thần đạo không gian của hắn đều diễn biến đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hình như đều đạt được cảnh giới cấp thần vương. Nhưng hắn vẫn chỉ áp chế ở cấp thần tướng đỉnh phong mà thôi. Nhiều nguyên tố thần đạo như vậy. May là tiểu tử này không có cảm ngộ cả thần đạo thời gian ra. Nếu không ta thật sự sẽ phát điên. Một vị trưởng lão không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Sau đó, hình như bởi vì nói ra lời này khiến hắn không quá tập trung, nên không nhìn thấy chuyện diễn ra trong chiến trường. Hắn chỉ chú ý tới mọi người xung quanh ném tới ánh mắt quỷ dị. Hắn chớp chớp mắt. Biểu tình của vị trưởng lão này rất cổ quái. Hắn rất nghi ngờ, tất cả trưởng lão nhìn mình như thế làm gì? Theo bản năng hắn lại nhìn về phía cuộc chiến đấu của hai ngư ở kia. Hắn trợn mắt há hốc mồm, cả người trở nên ngây dại. Sau một hồi hắn lúng ta lúng túng nói, được rồi, vậy ta quay về thật sự sẽ phát điên. Thần đạo thời gian, ngươi khiến ta càng lúc càng bất ngờ. Nhưng, ta cũng có. Giọng nói Độc Cô Chiến Phong lại truyền ra trong tai tất cả các trưởng lão. Sau đó cuộc chiến đấu hai bên trở nên có chút quỷ dị, bởi vì thời gian thay đổi rất nhiều thứ, ít nhất là thứ mắt thường bọn họ không thấy được. Hiện tại hai cha con đang sử dụng thần đạo thời gian. Thật ra Vu Nhai đã sớm biết rằng Độc Cô Chiến Phong có đạo thời gian, bởi vì trong lần giết chết Độc Cô Cửu Dương, lúc Độc Cô Chiến Phong xuất hiện đã sử dụng thần đạo thời gian, định chủ những người xung quanh khiến bọn họ không thể biết được thân phận của hắn. Khi đó Vu Nhai còn tưởng rằng đó là định chủ. Mãi đến sau khi đạo thời gian thành thánh, hắn mới biết được, hóa ra đó là sự khủng khiếp của đạo thời gian. Ta sớm biết ngươi cũng lĩnh ngộ thần đạo thời gian, nhưng không biết ngươi có thể ngăn cản được kỹ năng thần đạo thời gian của ta hay không. Nghịch chuyển thành sông, Vu Nhai gầm nhẹ nói. Hắn đang điên cuồng tiến bước. Sau khi lĩnh ngộ kiếm đạo chi tâm của mình, hắn bắt đầu điên cuồng dung hợp các loại thần đạo của hắn vào trong, đặc biệt là 12 loại nguyên tố thần đạo. Tất cả đều dung nhập trong kiếm. Thần đạo thời gian tất nhiên cũng phải dung hợp vào, để kiếm đạo chi tâm của hắn càng lúc càng phong phú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1735, kiếm đạp cấp thần vương. Bản thân ý cảnh thái cực chính là đại biểu bao quát vạn tượng, cũng để cho hắn dung hợp các loại thần đạo càng dễ dàng hơn. Thấy phương pháp vận dụng thần đạo thời gian của Vu Nhai, trong đầu Độc Cô Chiến Phong cũng không nhịn được lóe lên tinh quang. Không chỉ là kỹ năng thời gian do Vu Nhai nhận truyền thừa từ ma thiên nguyên giới, hắn còn có thể vận dụng vào trong huyền khí, khiến thời gian không quan tâm lực lượng bên trong hay bên ngoài đều có thể thay đổi được. Tuy rằng Độc Cô Chiến Phong cũng có thần đạo thời gian, nhưng hắn chủ yếu vẫn tương đối chuyên tâm đối với kiếm. Trên phương diện này hắn cũng không quá thành thục. Dù sao Độc Cô gia không phải là gia tộc ma pháp. Đối với lực lượng nguyên tố không nghiên cứu sâu cũng là chuyện bình thường. Nhưng cách Vu Nhai vận dụng vẫn cho hắn nhiều gợi ý. Mặc dù không có kỹ năng của Vu Nhai, nhưng hắn có thể giống như Vu Nhai vận dụng thần đạo thời gian vào trong huyền khí, còn dung hợp tiến vào trong kiếm tâm, mà không tiếp tục chỉ là dựa vào dẫn động nguyên tố thời gian xung quanh. Vu Nhai đang tiến bước, Độc Cô Chiến Phong cũng đang tiến bước. Độc Cô Chiến Phong ảnh hưởng tới Vu Nhai, Vu Nhai cũng ảnh hưởng Độc Cô Chiến Phong. Trong mắt mọi người, đây là một cuộc chiến đấu quỷ dị. Hai bên đương sự mạo hiểm chiến đấu. Vu Nhai cũng không bởi vì chỉ có cấp chuẩn thần mà bị Độc Cô Chiến Phong điên cuồng đánh ép. Bởi vì huyền khí của hắn vẫn là tồn tại tinh thuần nhất trên đại lục thần huyền. Nắm giữ thần huyền khí điển hắn không thể kém hơn so với Độc Cô Chiến Phong. Về điểm ấy đúng là không có cách nào. Mặc dù Độc Cô Chiến Phong phát hiện cũng không có cách nào thay đổi được gì. Địa thế bắt đầu khởi động. Hai người ở trên không trung vẫn có thể phát động cuộc chiến địa thế. Trước Độc Cô thần áp, địa thế đang nổi lên cuồn cuộn. Các loại tuyệt địa nhỏ không ngừng tổ hợp va chạm vào nhau, đồng thời cũng đang cố gắng biến thành sân nhà của mỗi người bọn họ. Phải biết rằng, nếu như địa thế thích hợp hơn, bọn họ có thể chiếm được nhiều ưu thế hơn. Sát thần đảo bắt đầu va chạm. Không biết sát ý của Độc Cô Chiến Phong đã thành thần vương hay không, dù sao hắn vẫn áp chế ở cấp thần tướng đỉnh phong mà thôi. Vu Nhai cũng là cấp thần tướng đỉnh phong. Thời điểm lấy được truyền thừa của Lục Thiên sát trận, sát thần đảo của hắn cũng tiến bước một cách tự nhiên, đồng thời chỉ kém một bước qua cửa. Dường như nếu còn tiếp tục đánh như vậy, hắn có thể trực tiếp thành tựu thần vương. Các trưởng lão hoàn toàn không có lời nào để nói nữa. Địa thế, kiếm đạo, sát đạo, thần đạo thời gian tất cả đều để cho bọn họ cảm giác được thế giới tràn ngập sự điên cuồng. Bọn họ đều là cao thủ Độc Cô gia đấy. Điều này cũng khiến cho bọn họ biết tương lai hai người kia sẽ là trụ cột của Độc Cô gia. Người tới xem cũng càng lúc càng nhiều. Từng lão già râu tóc bạc phơ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Nếu như đổi lại là trước đây, có thể sẽ khiến các trưởng lão có chữ lót thanh thán phục và kích động. Đáng tiếc lúc này bất kỳ ai cũng không cần biết ngươi có bối phận thế nào. Xem xong cuộc chiến đấu trước mắt rồi nói sau. Ai, không hổ danh là người mang huyết mạch của ta. Thực lực của ngươi cũng đã đạt đến cực hạn. Ta cũng không nhất thiết phải đánh tiếp nữa. Vẫn là dùng kiếm đạo cấp thần vương trực tiếp bắt ngươi đi. Trong thời điểm các trưởng lão đang xem cuộc chiến tới mức toàn thân run rẩy, hận không thể khiến trận chiến đấu này vĩnh viễn đánh không xong, Độc Cô Chiến Phong lại đột nhiên mở miệng. Không ngờ hắn cũng sẽ khẽ thở dài. Đây là động tác vô ý thức. Nhưng trong lời nói của hắn đã biểu thị muốn kết thúc trận chiến đấu này. Hắn ý thức được nếu không phát ra kiếm đạo cấp thần tướng, sẽ không bắt được Vu Nhai. Xem ra sắp kết thúc rồi. Chúng ta cũng nên đi xin tha cho hắn thôi. Độc Cô Thanh Khê thở dài nói. Theo bọn họ, Vu Nhai đã đạt đến cực hạn. Cảnh giới chênh lệch căn bản không có biện pháp bù đắp. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía những người khác. Thậm chí là lão già tóc trắng vừa xuất hiện kia. Gần như tất cả trưởng lão đều gật đầu, thầm chấp nhận lời đề nghị của Độc Cô Thanh Khê. Độc Cô Khiếu Qua vẫn không tìm được phương pháp nào có thể cứng rắn ra lệnh cho cao thủ Độc Cô gia. Thời điểm nhìn thấy được động tác của Độc Cô Chiến Phong, trong lòng hắn không nhịn được thầm vui mừng. Nhưng thời điểm nhìn thấy các trưởng lão, trong lòng hắn lại trở nên thâm trầm. Mặc dù hắn nắm giữ thân phận lão gia chủ, cũng không đè ép được nhiều trưởng lão như vậy cầu tình. Bên trong thậm chí còn có tồn tại chữ lót khiếu, thuộc về hàng trưởng bối. Vậy hắn phải làm thế nào? Gia chủ cũng không có khả năng khăng khăng làm theo ý mình. Giống như Độc Cô Chiến Huyền trước đây, cũng cần đánh cược gì đó với các trưởng lão. Ngay thời điểm trong lòng mọi người diễn ra đủ loại biến hóa, kiếm đạo của Độc Cô Chiến Phong bạo phát. Kiếm đạo thần vương khủng khiếp tuyệt luân trực tiếp đánh về phía Vu Nhai. Hắn căn bản không cho Vu Nhai bất cứ cơ hội nào, như vậy từng bước một đi qua. Vào thời khắc này kiếm đạo của Vu Nhai bị nghiền nát, thậm chí có cảm giác ngay cả kiếm cũng không nâng lên được. Nếu như chỉ là kiếm đạo thần vương bình thường, lấy lực lượng của Vu Nhai hiện tại thậm chí có thể đánh một trận. Nhưng hiện tại hắn đang đối mặt với Độc Cô Chiến Phong nắm giữ kiếm đạo chi tâm. Vu Nhai thậm chí ngay cả kiếm đều không nâng lên được, đứng ở nơi đó quả thực yếu tới bất ngờ. Thấy một cảnh tượng như vậy, các trưởng lão cũng chỉ có thể lại thở dài. Không có cách nào, chênh lệch chính là chênh lệch. Đại lục thần huyền chính là tàn khốc như thế. Thậm chí còn có một lực lượng muốn đè ép Vu Nhai phải quỳ xuống. Ý của Độc Cô Chiến Phong chính là, ngươi không phải muốn ta quỳ gối trước mặt mẫu thân ngươi nói lời xin lỗi sao? Vậy ta ép ngươi quỳ xuống trước, khiến bản thân ngươi không muốn thừa nhận là con ta, vẫn phải quỳ xuống trước mặt ta. Mặc dù ngươi không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận. Trong lòng Độc Cô Chiến Phong quả thực cũng thán phục đối với thiên phú của Vu Nhai, khiến trái tim lạnh như băng của hắn có một chút hối hận. Nhưng bất kể thế nào, Vu Nhai trước hết vẫn là con hắn, phải là người của Độc Cô gia. Tay Vu Nhai đang run rẩy bởi vì không nắm được kiếm. Chân Vu Nhai đang run rẩy bởi vì hắn phải cố nén không quỳ xuống. Tim Vu Nhai đang run rẩy bởi vì hắn không muốn bại. Hiện tại hắn muốn trốn thoát khỏi kiếp nạn trước mắt chỉ có 3 phương pháp. Một là trốn trong tiểu thế giới huyền binh điển. Lấy thực lực của Độc Cô Chiến Phong sẽ không phá nổi huyền binh điển. Nhưng thần binh khác lại khó nói. Phương pháp thứ hai chính là dẫn động kiếm ảnh trận, khiến lượng huyền khí của hắn trực tiếp đạt được cấp thần tướng đỉnh phong. Phương pháp thứ ba còn lại là gọi Lạc Thiên Kiếm Linh. Nhưng trong 3 phương pháp này hắn cũng không muốn vận dụng phương pháp nào. Hắn tình nguyện bị bắt cũng không muốn trốn ở trước mặt Độc Cô Chiến Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1736, khẩu quyết tâm pháp. Có lẽ điều này không phù hợp hắn với cái hắn gọi là thái cực ý. Nhưng hắn gặp phải người khác có thể trốn, chỉ là Độc Cô Chiến Phong lại không được. Dẫn động sao? Nhưng Độc Cô Chiến Phong cũng nắm giữ kiếm tâm dẫn động. Điều này căn bản không có tác dụng lắm. Cuối cùng là Lạc Thiên Kiếm Linh. Có trời mới biết hắn có thể đi ra hay không. Cho dù hắn sẽ ra, mặc dù sử dụng phù văn huyền binh điển câu dẫn hắn đi ra, nhưng làm vậy có khác gì với trốn ở trong huyền binh điển. Hắn chính là không muốn cúi đầu ở trước mặt Độc Cô Chiến Phong. Đây là chấp niệm của Vu Nhai hắn. Mặc dù bị bắt, hắn cũng tuyệt đối không quỳ xuống, chết cũng không quỳ. Vu Nhai cứ cắn răng như vậy, nhìn chằm chằm vào Độc Cô Chiến Phong càng lúc càng gần. Trong đầu đã không có bất kỳ ý tưởng gì nữa. Nếu có chỉ là cố gắng kiên trì. Đúng vào lúc này, một sát ý ngập trời từ trong cơ thể hắn phát ra ngoài. Không ngờ trong nháy mắt này, sát ý của hắn tựu thành thần vương cảnh. Trong chớp nhoáng này, chân của hắn không tiếp tục run rẩy nữa. Hắn biết hắn có thể kiên trì không quỳ xuống. Đúng vậy, chỉ là kiên trì không quỳ xuống mà thôi. Sát ý thành thần vương cũng vô ích. Sát ý của Độc Cô Chiến Phong giống như là thần vương, thậm chí còn cường đại hơn hắn, có thể đè chết hắn. A, sát ý thành thần vương. Xem ra sử dụng khí thế khiến cho ngươi quỳ xuống là chuyện không có khả năng. Chỉ có điều cũng không sao. Chỉ cần bắt được ngươi, lại buộc ngươi quỳ xuống cũng giống nhau thôi. Sát ý mới vào thần vương rất yếu. Độc Cô Chiến Phong cũng có chút kinh ngạc. Chợt hắn biến sát ý của mình thành cấp thần vương, để ép tiếp sát ý của Vu Nhai. Kiếm ý vẫn tiếp tục là thần vương. Thân thể Vu Nhai vẫn không thể nhúc nhích. Thật may, hiện tại Vu Nhai cuối cùng đã có thể tự hỏi. Không còn là bị động nữa, vậy phải làm như thế nào? Lục Thiên sát trận vẫn quá yếu. Ném ra khẳng định sẽ bị Độc Cô Chiến Phong tránh được. Phù văn trận mạnh mẽ thì mạnh thật. Dù sao đã đạt đến 7-6 góc. Nhưng phù văn trận cần vật trung gian và huyền khí chống đỡ. Trước đó Vu Nhai chế tạo một chút, nhưng vẫn không đủ mạnh mẽ. Dù sao ngay cả kiếm trận cũng bị phá. Chỉ có điều chắc hẳn sẽ bảo vệ mình một thời gian. Nhưng qua khoảng thời gian đó thì sao? Hắc, sợ rằng có người nói có thể dùng thần đạo thời gian tiếp tục kéo dài. Nhưng Độc Cô Chiến Phong cũng sẽ thần đạo thời gian. Ai? Vu Nhai, đọc theo ta. Trong lúc suy nghĩ của Vu Nhai đang điên cuồng xoay chuyển, ngay thời điểm Vu Nhai chuẩn bị sử dụng phù văn trận kéo dài thời gian trước, chợt một giọng nói yếu ớt chợt xuất hiện ở trong đầu hắn. Đó là giọng nói Thôn Thiên Kiếm Linh. Cũng không chờ Vu Nhai kịp phản ứng lại nghe nàng nói, lời nhẹ như mưa, nhiều dòng cùng chảy, trăm dòng hội tụ ngoài ý, nghìn dòng hội tụ ngoài thần, khí tức cuồn cuộn vô tận không ngừng giống như dây cung, chuyển âm dương, ý âm, thần dương, âm dương hóa kiếm. Vu Nhai trợn trừng mắt, những thứ thôn thiên kiếm linh độc, con mẹ nó thật đúng là tối nghĩa, nhưng hắn cũng không biết vì sao, chính là gợi ý cho hắn đi. Kiếm ý của hắn vốn là thái cực không ngờ lại bắt đầu lớn mạnh. Cùng lúc đó, cuối cùng hắn đã chạm được vào cái gì đó. Đó là khí tức thần vương sao? Trong lòng Vu Nhai đang lặng lẽ nói. Tuy rằng thôn thiên kiếm linh còn chưa đọc xong, nhưng hắn đã chạm đến được tầng kia. Nếu đã chạm đến được, vậy cứ liền trực tiếp đâm vào nó. Ánh mắt Vu Nhai biến thành kiên quyết. Ở trong suy nghĩ của hắn dường như đang cầm kiếm lên, sau đó hung hăng thọc qua. Thôn thiên kiếm vốn bị ép gần như cầm không nổi, chợt run rẩy, phát ra tiếng chấn động mãnh liệt. Sau đó dường như với thế không thể đỡ nổi, một kiếm ý lại từ bên trong thân thôn thiên kiếm bạo phát, không ngừng tăng vọt, trực tiếp đè ép về phía Độc Cô Chiến Phong đang đứng. Lúc này, Độc Cô Chiến Phong gần trong gang tấc. Cái gì? Trong lòng các trưởng lão vốn đang ai thán, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, gần như không thể tin được. Sát ý thành thần vương cũng thì thôi, thế nào mà ngay cả kiếm đạo vào thời khắc này cũng thành tựu thần vương? Đây là thiên phú gì vậy? Thật khiến người ta muốn suy sụp. Mặc dù chỉ kém một bước qua cửa, nhưng ngươi phải biết rằng, có vài người để đi một bước này cần 10 năm thậm chí 100 năm, thậm chí là cả đời cũng chưa chắc qua được. Không chỉ có như vậy, điều khiến cho người suy sụp hơn chính là, trong nháy mắt khi kiếm đạo Vu Nhai thành tựu thần vương, hình như không phải là sát ý yếu ớt, mà trực tiếp phát ra có thể ngăn cản của ý cảnh của Độc Cô Chiến Phong. Nói cách khác, kiếm đạo chi tâm của hắn quả nhiên cường đại hơn so với Độc Cô Chiến Phong. Sát ý chi đạo thần vương không đổi được, cũng không có nghĩa là kiếm đạo cấp thần vương không đổi được. Bởi vì kiếm đạo của Vu Nhai đã đạt cực hạn. Kiếm đạo cấp thần vương. A ha ha ha ha. Trong lúc bất chợt Độc Cô Chiến Phong cười to, băng lạnh trên mặt hắn không ngờ tan ra. Chỉ là hắn cười lại không biết đại biểu cho cái gì. Có thể trong lòng hắn thật sự có một chút hưng phấn như vậy. Mặc dù không hưng phấn vì Vu Nhai, cũng phải hưng phấn vì huyết mạch trực hệ của hắn. Lại nghe hắn nói, kiếm đạo cấp thần vương, còn là mới vừa đột phá đã có thể ngăn cản kiếm đạo cấp thần vương của ta. Tất tốt, vô cùng tốt. Ta đã từng nói chỉ cần ngươi đạt được cảnh giới như ta, ta có thể xin lỗi ngươi. Nghe Độc Cô Chiến Phong cười, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hình như đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Chiến Phong cười. Hiện tại, chỉ cần ngươi đổi thành họ Độc Cô, xin thề vĩnh viễn là người Độc Cô gia, Độc Cô Chiến Phong ta sẽ lập tức xin lỗi vì sơ suất năm đó. Sắc mặt Độc Cô Chiến Phong bỗng nhiên lại lạnh như băng, sau đó nặng nề nói. Đồng thời hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Ta không muốn lặp lại lời ta đã nói trước đây. Ngươi cũng không có khả năng quỳ gối trước mặt mẫu thân ta cầu xin mẫu thân tha thứ. Vẫn chiến đấu đi. Vu Nhai quát lớn. Kiếm ý cấp thần vương phóng lên trời cao. Hai áp lực kiếm đạo càng khủng khiếp hơn so với thời điểm cấp thần tướng trước đó. Những người ở cách xa chỉ có thể cảm ứng được kiếm ý. Lúc này cũng có kích động muốn chạy ra xa hơn. Bọn họ thật sự không chịu nổi. Ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Độc Cô Chiến Phong lạnh lùng nói. Sau khi đánh nhau mới biết được. Vu Nhai lại cầm kiếm lên. Cảm giác có thể cử động thật tốt. Mà ở trong nháy mắt này, hắn lại dường như quên mất nỗi thù hận đối với Độc Cô Chiến Phong. Tiếp tục đọc theo thôn thiên kiếm linh. Hắn muốn chuyên tâm đọc theo sát niệm. Nếu không ngôn ngữ này quá khó khăn hiểu. Tại sao hắn có cảm giác giống như khẩu quyết tâm pháp trong TV kiếp trước vậy? Thôn thiên kiếm linh làm thế nào hiểu được? Trong đầu hắn chỉ thoáng xuất hiện suy nghĩ này, sau đó liền biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1737, thần kiếm lệnh. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dù sao thôn thiên kiếm linh cũng rất thần bí. Huyền binh điển xuất hiện ở thế giới kiếp trước cũng khó mà hiểu được. Có tình huống gì phát sinh cũng không gì kỳ quái. Lại nói, thôn thiên kiếm còn từng truyền cho hắn thôn thiên huyền thân quyết. Âm dương hóa kiếm, vô vật hữu vật, vô tâm hữu tâm. Kiếm giả, đạt cũng. Vu Nhai thậm chí còn đọc lên thành tiếng. Tất cả mọi người nghe thấy, đều cảm thấy điên cuồng choáng váng. Bọn họ căn bản không biết hắn đang đọc gì. Đương nhiên, Vu Nhai cũng không phải nói ra tất cả. Có đôi khi thời điểm đánh quá mức kịch liệt, hắn đọc ở trong lòng. Nhưng bất kể thế nào, ở trong mắt tất cả mọi người, hắn đang ghi nhớ. Kiếm đạo của hắn càng lúc càng lợi hại. Mặc dù là như vậy, hắn vẫn còn yếu hơn so với Độc Cô Chiến Phong một chút. Chênh lệch trên phương diện huyền khí, trên phương diện kiếm đạo cũng có chênh lệch. Lại nói Độc Cô Chiến Phong còn có Hắc Ám Chi Đạo Thần Vương, Không Gian Chi Đạo Thần Vương, Sát Ý Chi Đạo Thần Vương vi vi. Tuy rằng trong lúc nhất thời Vu Nhai còn có thể ngăn cản, nhưng bại trận hình như chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có điều hiện tại Độc Cô Chiến Phong muốn giết hắn hoặc bắt hắn vẫn ít có khả năng. Nếu Vu Nhai ngăn cản được một thời gian, chứng minh hắn có cơ hội có thể chạy trốn, không giống như trước bị ép tới mức ngay cả kiếm cũng cầm không nổi. Mặc dù không chạy trốn, Vu Nhai cũng có thể cùng hắn chiến đấu chẳng biết đến lúc nào. Chính là cục diện không tốt lắm. Chỉ có điều bây giờ bất kỳ ai cũng không dám coi thường Vu Nhai nữa. Có trời mới biết hắn có thể lại có một đột phá lớn nào đó hay không. Bất kể thế nào, vẫn có người chờ không nổi nữa. Ở Thần Kiếm Các, Độc Cô Khiếu Qua cũng sắp phát điên. Vốn cho rằng Độc Cô Chiến Phong đã có thể bắt được Vu Nhai, nhưng có trời mới biết tiểu tử này lại đột phá lần nữa. Nhân loại bình thường thật đúng là không thể quá coi thường được. Cũng như đã nói phía trên, điều khiến cho hắn giàu dĩ chính là có trời mới biết Vu Nhai có thể lại đột phá hay không. Đúng rồi, thần kiếm lệnh. Hóa ra Độc Cô gia còn có thần kiếm lệnh. Mỗi gia chủ cách 10 năm đều có thể lấy ra thần kiếm lệnh, cưỡng chế người Độc Cô gia làm việc. Chỉ cần không phải tổn thương tới lợi ích của Độc Cô gia. Tốt lắm, tốt lắm. Chính là nó. Độc Cô Khiếu Qua nghĩ không ra cái gì có thể cho người Độc Cô gia nghe lệnh. Hắn liền nhìn khắp nơi ngay bên trong thần kiếm các. Đúng vào lúc này, hắn thấy được thần kiếm lệnh đặt ở phía trên thần kiếm các. Hắn không nhịn được hai mắt sáng bừng, đột nhiên có kích động muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đáng chết, không ngờ trong gia tộc một nhân loại bình thường hắn lại có tâm tình này. Thôn Thiên Kiếm ở trong tay Vu Nhai hóa thành ngân quang mỹ lệ, tràn ngập vẻ đẹp hài hòa, ở trong mỹ lệ lại mang lực sát thương khủng khiếp. Kiếm ý của hắn vốn là thái cực lại dường như có biến hóa mới. Không, không thể nói là biến hóa, mà là tiến bước. Đó không phải là loại tiến bước vượt qua thần vương cảnh, mà là tiến bước trên ý cảnh, giống như đang tiến bước trên kiếm đạo chi tâm. Loại tiến bước này có thể không cần vượt qua đẳng cấp, nhưng có thể trở nên mạnh hơn. Vu Nhai vẫn không biết khẩu quyết của Thôn Thiên Kiếm Linh là cái gì, từ đâu đến. Hắn cũng không có thời gian đi hỏi kỹ càng. Hiện tại hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Khẩu quyết đã đọc xong, nhưng Vu Nhai vẫn không hiểu rõ lắm. Nếu không hiểu rõ, vậy đọc lại hết lần này tới lần khác, dùng Độc Cô Chiến Phong để rèn luyện chính mình. Ai, hắn biết rõ, lần này hắn không có cách nào đánh ngã Độc Cô Chiến Phong. Đã như vậy, hãy để cho Độc Cô Chiến Phong trợ giúp mình tiến bước. May mắn là Vu Nhai muốn hiểu, vẫn còn nhiều thời gian. Chỉ có điều nếu cứ điên cuồng tiến bước như vậy nữa, hẳn sẽ luôn có thời điểm đánh ngã được Độc Cô Chiến Phong. Không thể bởi vì một lần thất bại mà tự ai tự oán cái gì. Chỉ ít vào lúc này đây cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít đã sở lấy thực lực của Độc Cô Chiến Phong. Có nên kết thúc hay không? Vu Nhai cau mày tự hỏi. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Nhanh như vậy kết thúc cái lông. Tiếp tục rèn luyện kiếm đạo. Dù sao trước khi mình tiến vào Độc Cô gia, mình đã biết, lấy thực lực của mình bây giờ cũng không đủ nhét kẽ răng cho Độc Cô gia vô cùng to lớn này. Dù sao mình tiến vào, chính là nghĩ đến lúc đó tìm Lạc Thiên Kiếm Linh chỗ dựa lớn này đi ra hỗ trợ.